nhõng nhẽo cười nói. Thiếu gia có ý định chọc giận Dương Mục, khiến tình thế của Phi Vân Thành càng hỗn loạn hơn. Ý Thiên gật đầu, đúng là ý tứ này. Cậu Ngũ không phản bác, nói. Luận võ đại hội đã tiến hành nhiều ngày như vậy, chúng ta phải cân nhắc trong phủ nguyên soái của Dương Mục không chỉ có hắn là một vũ đế, có thể ba đại vũ đế của Liệt Hỏa Đế quốc đang tụ tập trong đó, tùy tiện chọc giận đối phương, đó là hành động không sáng suốt. Cậu Ngũ nói lời này là nhắc nhở Ý Thiên, chuyện này không nên xem nhẹ. Rất nhiều thế lực tập trung trong Phi Vân Thành, ai có thể khẳng định Liệt Hỏa Đế quốc không phái thêm vũ đế xuất hiện trong phủ nguyên soái? Nếu như trong phủ nguyên soái có ba vũ đế tồn tại, đêm qua Vi Tinh Nghi có bị người ta đoạt sao? Chẳng lẽ đúng như Liệt Dương Thần Điện Hồng Vân Thánh Nữ ứng thải liên nói, đây là xiếc của phủ nguyên soái? Trước mắt Phi Vân Thành tình thế cực kỳ phức tạp, Nam Cung Thế Gia có hai cao thủ vũ đế của Liệt Hỏa Đế quốc, Huyền Dương Cung bên kia lại có cao thủ của Liệt Dương Thần Điện viện trợ, đoán chừng thực lực cũng rất cường hãn, người bình thường không ai dám dây vào ba cự đầu này. Tình huống của Ý Thiên không giống bình thường, hắn có quan hệ chặt chẽ với Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên hai đại vũ đế, ngược lại có thể một đấu một với ba đại cự đầu, nhưng mà ngạnh kháng sẽ không có phần thắng quá lớn. Nếu như có thể kéo Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức vào, cộng thêm Phi Phàm công tử cùng Vô Khuyết công tử, việc này không thể xấu hơn nữa. Lập tức giải tin tức, nói trong âm thi chủng có dấu thần khí, dẫn mọi người tới đó. Trải qua cân nhắc, Ý Thiên chuyển biến sách lược, bắt đầu áp dụng kế mượn đao giết người. Cậu Ngũ Nghi vừa nói, tin tức này có người tin sao? Ý Thiên nói, việc này chắc chắn 100%, sao lại, há có thể không tin. Người thông chi Phiêu Hương Lâu, bảo các nàng từ từ công bố tin này ra, ta muốn nhờ tả. Thần công tử Cao Tuấn Đức suy yếu thực lực ba đại cự đầu của Phi Vân Thành. Lan Huynh đề nghị nói, nếu không mang tin tức tàn thức Ú Hồn Tông cùng phủ nguyên soái hợp tác giải ra các nơi, như vậy cả vũng nước này càng đục hơn nữa. Ý Thiên ngẫm lại, tiếp thu đề nghị của Lan Huynh, lại nói với Cổ Ngũ. Về phần phủ nguyên soái và tàn thức Ú Hồn Tông có quan hệ với nhau, nói luận võ đại hội là một âm mưu, là phủ nguyên soái hiệp trợ tàn thức Ú Hồn Tông luyện chế quá não, cố ý tổ chức. Những vũ hoàng chết trong thi đấu phần lớn bị tàn thức Ú Hồn Tông dùng để luyện chế tà khí quá não. Phủ nguyên soái cùng tàn thức Ú Hồn Tông hợp tác vốn là hiệp trợ đối phương luyện chế quá não, sau đó ý định một mẻ hốt gọn thế lực lớn nhỏ trong Phi Vân Thành, có thể nói là dụng tâm hiểm ác, ác độc vô cùng. Cổ Ngũ sợ hãi thán nói, công tử vừa nói như vậy, phủ nguyên soái chẳng phải biến thành tấm bia cho vạn người nhắm sao? Lan Hinh cười nói, không nói như vậy thì làm sao đạt được hiệu quả châm ngòi thổi gió đây? Ý Thiên cười lạnh nói, ta làm như vậy chính là vì không muốn đại cục nằm trong tay của phủ nguyên soái. Đợi đến lúc thế cục không khống chế được, chúng ta có thể mò cá trong vũng nước đục này rồi. Ánh mắt Cổ Ngũ đầy bội phục, lập tức đứng dậy rời đi. Chuyện này Ý Thiên an bài hai tuyến giải tin tức ra. Rất nhanh trong âm thi chủng có dấu thần khí đã sinh ra chấn động. Phủ nguyên soái cùng tàn thức Ú Hồn Tông hợp tác tạo âm mưu cũng khiến vô số người mắng chửi, khiến cho danh dự mất sạch. Lúc trước phủ nguyên soái treo giải thưởng số tiền lớn đuổi bắt ba đại cao thủ tà phái, hôm nay bọn họ lại lén hợp tác với tàn thức Ú Hồn Tông. Chuyện này là dân chúng Phi Vân Thành khinh thường, các tiếng mắng chửi trách cứ không ngừng vang lên. Trong hôm nay Phi Vân Thành tiếng chửi rủa tuy nhiều, nhưng không tạo thành nguy hiểm thực chất. Mà tin tức trong âm thi chủng có thần khí đã truyền ra, rất nhiều cao thủ đi thẳng tới âm thi chủng. Ngay cả bóng đen mang theo Vi Tinh Nghi cũng chạy tới âm thi chủng. Tà thần công tử Cao Tuấn Đức nghe được tin tức này giận điên người, hắn vẫn ở trong âm thi chủng, tự nhiên hiểu rõ âm thi chủng có dấu huyền cơ, trong tượng đá có phong ấn một tà khí tuyệt thế, nếu như rơi vào tay của người khác, hắn tân tân khổ khổ làm tất cả chẳng phải uổng phí sao. Ý Thiên chính là lợi dụng tâm lý này của tà thần công tử mới giải tin tức ra, làm cho hắn vừa hận vừa tức, không thể không giữ vững vị trí tà khí. Chương 117, ẩn tình vô kỵ. Kể từ đó mâu thuẫn sinh ra, chém giết không thể tránh né, kế mượn đao giết người liền áp dụng thuận lợi. Bởi vì có quan hệ với Vi Tinh Nghi, cả Phi Vân Thành có hơn phân nửa tụ tập tới âm thi chủng, vô số ánh mắt tập trung nơi đây. Ý Thiên đứng ở trong Duệ Phong Lâu, tùy thời lắng nghe tin tức truyền lại, hắn hết sức hài lòng với tình huống trong âm thi chủng. Trước mắt Phi Vân Thành rồng rắn lẫn lộn, thế lực phân đông, bất lợi cho phân tích và suy đoán tình thế. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ một ít tai họa ngầm, một khi phát sinh biến hóa, muốn suy đoán ra kết quả chuẩn xác, đây chính là chuyện quá khó khăn. Buổi chiều Ý Thiên vẫn dừng ở Duệ Phong Lâu, đang chờ Nam Cung Cảnh Vũ cùng Nam Cung Thừa Chí đến thăm. Đáng tiếc hai thánh hoàng này vẫn không xuất hiện, cũng không biết là tạm thời có việc hay là mạng của bọn chúng chưa tuyệt, làm cho Ý Thiên chờ đợi uổng công. Canh ba yên tĩnh, Nam Cung Uyển Nghi xuất hiện trong phòng của Ý Thiên, trong ánh mắt mang theo vui vẻ. Ngươi tuyên bố tin tức này đúng là đủ hung ác, dẫn tất cả mọi người đi tới âm thi chủng. Ý Thiên cười nói, chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi, kế tiếp sẽ càng có ý tứ hơn đấy.